Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2336, tặng đầu người. Gặp các người bộ dáng như vậy, chắc là vừa mới chết trở về à? Chết mấy lần? Ếch, không có ý tứ, chắc là vài chục lần. Diệp Viễn tại trên mặt mấy người liếc một cái, trong giọng nói đều là trào phúng. Mấy tên này thực lực không mạnh, tối cường cũng bất quá thiên đế tam trọng thiên, lại ở nơi đây trào phúng chính mình, thực sự là khôi hài. Quả nhiên, mấy người vừa nghe, sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Vài chục lần có chút khoa trương, thế nhưng bọn hắn xác thực chết vài chục lần. Tại dạng này hoàn cảnh xuống, thực lực yếu tỷ lệ tử vong cực cao. Bên trong một cái cẩm bào thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, nói, tiểu tử, tân nhân phải có tân nhân giác ngộ, quá kiêu ngạo, sẽ chết rất thảm. Cẩm bào thanh niên gọi Dương Kha, là nhóm người này thủ lĩnh, thiên đế tam trọng thiên đỉnh phong. Bọn hắn đám người kia, vừa mới ở ngoài thành gặp phải một cao thủ phục kích, kết quả đoàn diệt. Lúc này, đám người kia đang tự khó chịu, nhìn thấy Diệp Viễn nhịn không được chế giễu một chút. Diệp Viễn bật cười nói, ta vừa tiến đến các ngươi liền trào phúng liên tục, hiện tại còn nói ta kiêu ngạo, thì ra lý do đều để ngươi chiếm. Dương Kha lạnh giọng nói, tại nguyên thủy chiến giới, cường giả lời nói chính là lý do. Tiểu tử, nếu như ở ngoài thành dám nói lời như vậy, ngươi đã là một cái người chết. Diệp Viễn khẽ cười nói, há, thật sao? Vậy ta hiện tại đi ngoài thành, các ngươi dám đến sao? Dương Kha sững sờ, cái này ra hỏa sợ không phải kẻ ngu. Ở trong thành bọn hắn kiêng kỵ không dám ra tay. Thật là ra khỏi thành, bọn hắn liền có thể thống hạ sát thủ. Loại sự tình này, ở ngoài thành 10 phần phổ biến. Ở ngoài thành, chẳng những phải đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện mãnh thú, càng phải đề phòng không biết từ đâu xuất hiện nhân loại. Chỉ là, Diệp Viễn là cái tân nhân, trên người một điểm chiến thần giá trị cũng không có, giết cũng giết uổng. Dựa theo nguyên thủy chiến giới quy tắc, giết chết đối thủ, có thể thu được đối phương trên người 1 thành đến 7 thành chiến thần giá trị. Đối thủ bài danh càng cao, thu được chiến thần giá trị càng nhiều, mặt khác thì càng ít. Vừa mới bắt đầu, có chút thực lực mạnh người, hội cố ý chờ người khác bài danh cao lại liệp sát. Thật là thời gian lâu dài, bài danh cũng sẽ trở nên càng ngày càng ổn định. Khiêu chiến so với chính mình bài danh cao nhân, chẳng khác gì là tặng đầu người. Ha ha ha, ngươi đây là tại khiêu chiến bản đế sao? Gặp qua chịu chết, chưa thấy qua ngươi gấp như vậy chịu chết. Mới vừa vào đến, đã nghĩ thể nghiệm một chút tử vong tư vị sao? Ngươi yên tâm, cùng chân thực tử vong giống nhau như đúc. Dương Kha cười to nói, mặc dù Diệp Viễn trên người không có chiến thần giá trị, thế nhưng Diệp Viễn lớn lối như vậy, hắn há có thể nhận túng. Huống hồ, bọn hắn vừa mới đoàn diệt, tìm một thái điểu phát tiết một chút cũng là rất không tệ. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta là coi trọng các ngươi chiến thần giá trị, mặc dù ít điểm, thế nhưng dù sao cũng có còn hơn không. Mấy người vừa nghe, không khỏi cười ha hà. Dương Kha nghe vậy, càng là cười to không ngừng, nói, ngươi người mới này, thật rất có ý tứ a. Tốt, tốt, vậy chúng ta liền đi ngoài thành so một chút. Ngươi Dương gia chiến thần giá trị ở chỗ này, ngươi có bản lãnh cầm đi. Diệp Viễn cũng không dài dòng, trực tiếp xoay người hướng phía ngoài thành phương hướng nhìn lại. Trong thành, không ít võ giả nhìn thấy có trò hay xem, nhịn không được lòng hiếu kỳ, cũng đi cùng. Người mới này thật biết điều, thiên đế nhị trọng thiên cư nhiên lớn lối như vậy. Ha ha, có thể đi vào nguyên thủy chiến giới, cái nào ở bên ngoài không phải kinh thiên chi tài. Thật là đến nơi đây, mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Một cái võ giả cảm khái nói, tiểu tử này sợ rằng ở bên ngoài có thể vượt cấp chiến đấu. Thật là hắn sợ rằng không biết, nơi đây mỗi người đều có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng mà, cũng không có gì chứng dùng. Ngoặc kép, đối với Diệp Viễn loại hành vi này, một đám bất trắc chi tử đều là 10 phần khinh thường. Bọn hắn mới vừa vào lúc tới, cái nào không phải mũi vểnh lên trời. Thật là theo lấy thời gian đưa đẩy, bọn hắn lòng tự tin bị một chút địa, mà, đả kích, đến bây giờ, đã học được cụp đuôi đối nhân xử thế. Một cái không tốt đắc tội một cái cao thủ. Cái kia cao thủ hội đuổi theo ngươi giết, một mực giết đến ngươi không dám ra thành mới thôi. Thế nhưng, ở trong thành cũng không phải tuyệt đối an toàn. Bởi vì, ở trong thành là có thời gian hạn chế. Thời gian vừa đến, nguyên thủy chiến giới quy tắc liền sẽ trực tiếp đem gạt bỏ. Dương Kha tiểu đội tổng cộng 6 người. 2 cái thiên đế tam trọng thiên. 4 cái thiên đế nhị trọng thiên. Bất quá coi như là thiên đế nhị trọng thiên. Cũng là đỉnh phong tồn tại. Khoảng cách thiên đế tam trọng thiên chỉ có một bước ngắn. Đi tới ngoài thành, bọn hắn xem Diệp Viễn giống như là đại hôi lang xem tiểu bạch thỏ một dạng, vẻ mặt vẻ hài hước. Tiểu tử này cư nhiên thật đến ngoài thành tới. Bành Dương, đi dạy một chút chúng ta vị tiểu huynh đệ này tại Vân Tương Thành làm người như thế nào. Dương Kha đối đồng bạn mình nói, gọi Bành Dương đồng bạn vẻ mặt vẻ đăm chiêu, cười nói, được rồi, giáo huấn tân nhân loại sự tình này, ta tình nguyện nhất. Tiểu tử, ngươi khẳng định cho là mình rất châu bò, có thể khiêu chiến vượt cấp đối thủ. Thật là, chúng ta những người này ở bên ngoài, từng cái đều có thể vượt cấp chiến đấu. Cho nên, sau khi ngươi chết, nhớ kỹ về sau muốn cụp đuôi. Oanh, Bành Dương lời còn chưa dứt, đã chết. Diệp Viễn đột nhiên một quyền bạo phát. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Bành Dương đã lần nữa trở lại trọng sinh địa. Diệp Viễn vẻ mặt mây trôi nước chảy, như là làm một kiện 10 phần qua quýt bình bình sự tình. Mà lúc này, từng đạo mạc vàng sắc minh văn tiến vào thân thể hắn. Cái này, chính là chiến thần giá trị. Thuận tay giết Bành Dương, Diệp Viễn đạt được 32 cái chiến thần giá trị. Mới như thế điểm chiến thần giá trị, các ngươi rất yếu a. Diệp Viễn có chút bất mãn nói, Bành Dương bài danh cũng không cao, thế nhưng tương đối tại Diệp Viễn mà nói, cũng rất cao. Hắn đạt được Bành Dương 3 thành chiến thần giá trị. Nói cách khác, Bành Dương chiến thần giá trị mới 100 xuất đầu. Diệp Viễn chỉ là biểu lộ cảm xúc, thế nhưng cái này đối Dương Kha bọn người tới nói, chính là cực đại vũ nhục. Chiến thần giá trị thiếu, nói rõ thực lực bọn hắn yếu a. Thật bọn hắn chiến thần giá trị cũng không hề ít, riêng là Dương Kha có thể xếp hàng xấp xỉ 1 vạn tên. Thế nhưng bọn hắn vừa mới kinh lịch đoàn diệt, lập tức tổn thất không ít chiến thần giá trị, cho nên mới có vẻ thiếu. Dương Kha ánh mắt âm trầm, đằng đằng sát khí nói, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên không tuân theo quy củ, đánh lén Bành Dương. Diệp Viễn bật cười nói, đánh thì đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Huống hồ, cái này nguyên thủy chiến giới không phải sát lục chi địa sao? Giết người, chẳng lẽ còn trước phải lẫn nhau cúi đầu? Vấn an, ha ha ha, xung quanh truyền đến một hồi tiếng cười vang. Xác thực, Diệp Viễn nói chuyện rất có đạo lý. Bọn hắn cũng là xem Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, cho nên coi khinh hắn. Bằng không lời nói, nơi nào sẽ với hắn rong dài. Sợ rằng vừa ra thành, bọn hắn 6 cái liền cùng tiến lên đi vây công Diệp Viễn. Dương Kha ánh mắt lạnh lẽo, nạt nhỏ, cùng tiến lên, giết hắn. Siêu siêu siêu, Dương Kha nhẫn nại, đã đến cực hạn. hắn muốn ngược chết người kia, cho hắn biết thống khổ tư vị. Tại nguyên thủy chiến giới bên trong, tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là tử vong quá trình. Quá trình kia là bản thể là giống nhau như đúc. Chỉ là sự thực cùng hắn tưởng tượng rất có xuất nhập. Giao một cái bắt đầu, hắn mới phát hiện Diệp Viễn thực lực mạnh bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.